Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259, Liếm Cẩu Sư Muội. Giờ này khắc này, khoảng cách Giang Lăng thành 20 cây em bên ngoài. Trời cao đất xa, nhàn nhạt mây đen bao trùm dưới. Một chỗ sắc thái sáng rực rỡ, tản ra sinh cơ bừng bừng sơn cốc tọa lạc ở vùng ngoại ô đại địa phía trên. Tòa sơn cốc này chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cứ một dãy núi lớn nhỏ. Còn chưa chính thức đi vào sơn cốc phạm vi, liền có thể nghe thấy được một trận hương hoa, cùng tươi đẹp rực rỡ bó hoa nở rộ ở trên mặt đất. Nơi này, chính là Vạn Pháp Tiên Môn tứ đại ngoại môn thế lực một trong Lưu Ly Cốc. Mặc dù đứng hàng Giang Lăng thành vùng ngoại ô, lại là giao thông đầu mối then chốt, đối ngoại liên lạc trạm trung truyền. Đồng thời cũng là Giang Lăng thành Bắc khu đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngoại trừ Lưu Ly Cốc cốc chủ cái này tiên quân cấp chiến lực bên ngoài, trong cốc còn có hai tên tiên quân cấp chiến lực sống lâu ở đây, cùng còn lại ngoại môn thế lực chuyên môn bồi dưỡng có thể đạp vào tiên đồ tiên thiên võ sư khác. Biệt, Lưu Ly Cốc chỉ phụ trách Vạn Pháp Tiên Môn nội môn bản tông luyện khí kỳ nữ đệ tử, xem như trấn thủ Giang Lăng thành phòng tuyến chống không lúc một chút không có ý nghĩa làm gương sáng cho người khác. Mà tại như vậy vạn vật xinh đẹp ngoài sơn cốc, một thân ảnh màu đen phiêu hốt lấp lóe, như thiểm điện chạy vội tới. Đạo nhân ảnh này thân hình hùng tráng, giống như chiến thần đồng dạng tràn ngập áp bách tính khí tức. Mà hắn mỗi một lần cất bước ở giữa, đều giống như có điện quang hư không bắn ra. Sau đó cả người thì một bước vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Quả thực nhanh đến cực điểm. Người này, dĩ nhiên chính là hình dáng tướng mạo đã triệt triệt để hóa thành Tần Thiên Trầm Úc. Tại Thiên Nguyên Tông còn tại Thiên Tinh Kiệt lo muốn tìm tung tích của hắn lúc, hắn đã trốn xa ngoài vạn dặm, bắt đầu đánh vào Vạn Pháp Tiên Môn bước đầu tiên. Hả, có điều rất nhanh, Trầm Úc chính là tại sơn cốc trước dừng bước. Phía trước, có trận pháp, mà lại là sát trận. Trong mắt pha tạp phù văn chợt lóe lên, Trầm Úc đến có kết luận, đây là một bộ liền kim đan tu sĩ đều có thể trấn sát hung trận. Lấy trăm hoa vì phù, sơn cốc vì trận, hợp thành một bộ bao phủ toàn bộ sơn mạch to lớn trận pháp. Đại thủ bút A, bất quá là một chỗ ngoại môn thế lực, lại có thể bố trí ra một bộ khổng lồ như thế sát trận. Xem ra Vạn Pháp Tiên Môn nội tình cực kỳ thâm hậu. Trầm Úc trong mắt ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên còn chưa chính thức kiến thức đến chín đại tiên môn một trong Vạn Pháp Tiên Môn. Nhưng theo Lưu Ly Cốc bố trí bên trong cũng có thể nhìn thấy một tia hắn nội tình. Cùng nơi này so sánh, Thiên Nguyên Tông ngoại môn thế lực nhưng là lộ ra keo kiệt rất nhiều. Đồng thời, đây cũng là Trầm Úc nghĩ không hiểu một chút, theo đạo lăng tiên quân cùng ma môn cự tử trong lời nói có thể biết được. Ngàn năm trước cầm kiếm mở biển lời hứa lão tổ sơ tâm đã cải biến. Vì tự thân kéo dài hơi tàn, không tiếc trộm lấy nhiều đời thần kiếm chi chủ tu vi thọ nguyên đến chậm lại đại diễn vô cực kiếm. Đối nàng ô nhiễm, dựa theo cái này logic, Thiên Nguyên Tông nội tình càng mạnh, môn hạ đệ tử số lượng càng nhiều, mới lại càng dễ chọn lựa ra càng nhiều thần kiếm chi chủ. Nhưng mâu thuẫn là Thiên Nguyên Tông lại đem tuyệt đại bộ phận hữu sinh lực lượng toàn bộ điều động bồng lai. Trấn áp tà ma, dẫn đến đệ tử trong môn phái nhân viên thưa thớt. Nếu không phải có đại trận hộ phái thủ hộ, Thiên Nguyên Tông thực lực thậm chí cũng không bằng một số đại hình tiên gia môn phái. Thiên Nguyên Tông đối còn lại 8 đại tiên môn uy hiếp, cơ bản toàn bộ nhờ lời hứa lão tổ một người chống đỡ. Người nào, nơi này là Lưu Ly Cốc trọng địa. Nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, mấy đạo thanh âm đem Trầm Úc suy nghĩ kéo về thực tế. Sơn cốc trước, ba đạo oanh oanh yến yến bóng người vụt xuất hiện, cũng hướng về Trầm Úc phát ra cảnh cáo. Trầm Úc ngẩng đầu lên, lộ ra một trương uy nghiêm, bá đạo gương mặt, đi lêu lỏng cái gì? Cho lão tử giải trừ trận pháp tránh ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời để trước mặt ba tên thiếu nữ ánh mắt đề phòng. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ dấu hiệu. Dừng tay, đó là Tần Thiên Sư Huynh. là nội môn bản tông đến đây tôn sứ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Trầm Úc trong lòng cảm giác nguy cơ tiêu tán. Chỉ thấy trong sơn cốc một tên dung mạo xinh đẹp thiếu nữ đón. Tần sư huynh, người rốt cuộc đã đến. Hoàn toàn không biết người trước mặt là một cái đồ giả mạo. Cái mới nhìn qua này tự hồ nhận biết Tần Thiên thiếu nữ nhanh bước ra ngoài. Trầm Úc lạnh hừ một tiếng. Không có chút nào để ý tới thiếu nữ. Bước nhanh đi vào. Thái độ cực kỳ lạnh lùng. Thông qua đối Tần Thiên vặn hỏi thẩm vấn. Tần Thiên hết thảy mọi người tế quan hệ đối Trầm Úc mà nói đều không có bí mật gì để nói. Thiếu nữ này tên là Thanh Tuyền. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Là cùng Tần Thiên một dạng theo bản tông điều đến ngoại môn đạo sư một trong. Đối Tần Thiên thái độ 10 phần mập mờ. Chỉ bất quá Tần Thiên bản thân đối loại này chủ động hình không có hứng thú. Mà Trầm Úc như vậy thái độ. Có thể nói là đem Tần Thiên bản nhân ngữ khí. Thần thái phát vung tới giống như đúc trình độ. Không có chút nào gây nên thiếu nữ hoài nghi. Thậm chí bởi vì Trầm Úc thái độ. Thiếu nữ xum xoe cử động càng thêm nhiều lần. Sư huynh, người mới đến, chỉ sợ đối Lưu Ly cốc cũng chưa quen thuộc, liền để ta dẫn ngươi đi cốc chủ bên kia đi. Thanh Tuyền hướng về Trầm Úc cười nói, sau đó liền bắt đầu tại phía trước dẫn đường. Tại Thanh Tuyền chỉ huy dưới, hai người đi vào sâu trong thung lũng, dọc theo đường một đường hướng đông, hành tẩu gần một cây số sau đi tới một chỗ ba tầng lầu cao kiến trúc trước. Bách Hoa Các, phiến khu vực này chiếm diện tích rộng rãi, bị mảng lớn khác biệt công năng đất trống chỗ chia cắt. Thỉnh thoảng còn có mơ hồ tiếng va chạm bay ra. Sư huynh, nơi này chính là Lưu Ly Cốc chuyên môn dùng để huấn luyện luyện khí kỳ đệ tử Bách Hoa Các. Cùng chúng ta sở học pháp thuật vận dụng có khác nhau rất lớn. Nơi này chủ yếu huấn luyện chém giết, trị liệu hai phương diện kỹ năng. Những đệ tử này đang huấn luyện kỳ sau khi kết thúc, có thể tự do lựa chọn thêm vào Lưu Ly Cốc vẫn là trở về bản tông. Có Thanh Tuyền cái này nội môn, tôn sứ chỉ huy, rất nhanh hai người liền đi tới Bách Hoa Các trước. Giải thích nói, tông môn để cho chúng ta thay chỉ đạo. Một mặt là luyện khí kỳ viên mãn, chuẩn bị đột phá trúc cơ đệ tử. Cần truyền thụ, chỉ đạo những đệ tử này tâm đắc trải nghiệm. Làm cho các nàng càng thêm thuận lợi trúc cơ. Một phương diện khác thì là chỉ đạo chém giết chương trình học. Đương nhiên, sư huynh, ta không cùng ngươi đoạt điểm này. Ta đã cùng cốc chủ thông qua khí. Ta phụ trách chỉ đạo những đệ tử kia trúc cơ. Đến mức chém giết chương trình học thì là để lại cho ngươi. Nói đến đây, Thanh Tuyền cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Trầm Úc. Tựa hồ sợ chọc Trầm Úc không cao hứng. Bởi vì nàng lần này tự chủ trương, chính là vì để Tần Thiên thấy được nàng nỗ lực, mà lưu lại chém giết chương trình học nguyên nhân cũng 10 phần đơn giản. Chém giết, không tiếp xúc gần gũi sao có thể gọi chém giết, chính là biết Tần Thiên tới nơi này nguyên nhân về sau. Nàng mới tự chủ trương lựa chọn buồn tẻ nhàm chán chỉ đạo, mà đem chém giết chương trình học để lại cho Tần Thiên. Trầm Úc dạy bảo gà mờ bác sát kỹ xảo. Trầm Úc khóe miệng khẽ nhăn một cái. Theo luyện võ đến bây giờ, hắn cùng người đối chiến từ trước đến nay là ỷ vào như sắt thép thể phách. Lấy thuần túy mà dã man lực lượng bạo lực nghiền ép lên đến mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì kỹ xảo. Cái này khiến sẽ chỉ chính diện cương. Chính diện mãng hắn lấy cái gì dạy bảo người khác. Đương nhiên, hắn đối khí huyết điện lưu hàng ngũ vận dụng chiêu thức cũng có thể xem như kỹ xảo. Nhưng hắn Trầm Úc cũng không phải cái gì công chính liêm minh người lương thiện. Cơ sở còn nói được. Dính đến hắn dung hợp võ học đồ vật tự nhiên không có khả năng lấy ra. Nhưng Thanh Tuyền, hắn đồng dạng không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì Tần Thiên người thiết lập chính là như vậy. Hoặc là nói Tần Thiên âm thầm thao tác điều đến Lưu Ly Cốc mục đích ngay tại ở cái kia một đám nữ. Đệ tử, mà giống cần cận thân tiếp xúc chém giết chương trình học. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Trầm Úc nhàn nhạt trở về một tiếng. Thấy thế, Thanh Tuyền một mặt cao hứng nói. Sư huynh không trách ta tự tiện chủ trương liền tốt, mà lại nói cho sư huynh một tin tức tốt. sư huynh ngươi phụ trách chém giết chương trình học vốn là từ cốc chủ tự mình phụ trách. Mà bây giờ nhiều sư huynh, vậy liền biến thành hai người phụ trách. Cứ như vậy sư huynh ngươi nhàn rỗi thời gian cũng càng nhiều. Ồ, Trầm Úc ánh mắt hơi hơi sáng lên. Như thế một tin tức tốt. Rất nhanh, Thanh Tuyền mang theo Trầm Úc leo lên bách hoa các tầng 2. Sau đó đứng tại một chỗ trước cổng chính. Cốc chủ liền tại bên trong. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Thanh Tuyền một bộ tranh công bộ dáng đối với Trầm Úc cười nói. Sư huynh, cũng không muốn bị hoa mắt nha. Mở cửa lớn ra, đi vào giữa phòng. Trầm Úc sắc mặt không thể tránh khỏi cứng một chút. Tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị. Nhưng khi nhìn đến 30-40 đạo ánh mắt đồng loạt bắn ra đến trên người hắn thời điểm. Khóe miệng của hắn vẫn là khẽ nhăn một cái. Đập vào mắt thấy, những ánh mắt này chủ nhân toàn bộ đều là thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ tuyệt đại đa số nhìn qua. Cũng liền 20-30 tuổi. Thanh xuân tịnh lệ, thướt tha. Theo 15-16 tuổi đến ngoài 30 đều có. Các nàng nguyên một đám người mặc tu thân tiên y phục. Để lộ ra một loại tiên phong đạo cốt. Tư thế hiên ngang khí chất. Mà khi nhìn đến Trầm Úc hùng tráng như vậy hình thể đi tới lúc. Các nàng đều vô ý thức hiển lộ ra kinh ngạc. Hiếu kỳ, thần sắc cổ quái. Yêu kiều sóng mắt tụ tập tại Trầm Úc trên thân. Nhất thời tràn đầy hồng trần thiên đường khí tức. Nếu là Tần Thiên bản thân ở đây, giờ phút này chỉ sợ là muốn vui vẻ nở hoa. Nhưng đối với thời gian cấp bách Trầm Úc tới nói, một đám nữ nhân thì mang ý nghĩa một đống lớn phiền phức. Mà lại dạy bọn này thiếu nữ chém giết. Hắn một cái tay đều có thể bóp gãy 10 đầu như thế tỉ mỉ cánh tay. Nhìn lấy cái này từng trương đẹp như vẽ hiếu kỳ khuôn mặt. Trầm Úc sắc mặt triệt để hắc thành đáy nồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.